Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là buổi thứ hai, cũng là buổi cuối của chùa U Đàm của chúng ta. Và hồi trưa thì cũng có một số vị đã gặp ở đạo tràng Liên Hoa. Tối nay thì chúng ta sẽ gặp ở U Đàm. Như vậy thì bất kỳ một người nào ở trong thế gian, giàu cho, giàu sang, danh vọng bạc tiền đến cỡ nào đi nữa quý vị, thì sau khi chấm dứt hơi thở tại thế gian này rồi thì họ cũng bị nghiệp dẫn họ đi. Tại sống trên thế gian này có những người nói là chỉ ăn hiền ở lành là đủ, tôi không cần đi chùa đi tu tập làm gì. Thì họ nói cũng đúng, không có sai, nhưng mà đủ so với họ thôi, chứ không phải là trên tinh thần của Phật pháp mà Đức Phật dạy. Đức Phật không có bắt ta phải làm gì chứ nha. Thậm chí Đức Phật cũng không bắt ta phải giữ giới nữa. Đức Phật cũng không bắt ta làm gì hết á. Nghĩa là không có sự bắt buộc. Đạo Phật không sự bắt buộc. Mà Đức Phật chỉ là một người thầy là khai đạo, người thầy dẫn đạo và người thầy dạy đạo. Đức Phật là người thầy khai đạo, tức là khai tâm mở trí cho mình thấy con đường đạo. Đức Phật là cái người dạy đạo, là dạy cho chúng ta cái cách thức nào học tiếp thu để thực hành. Đức Phật là con người dẫn đạo, có nghĩa là người đi trước để cho chúng ta theo sau. Chứ Đức Phật không phải là một người bắt buộc chúng ta thực hành đạo. Hai đó hoàn toàn khác nhau nha. Nên đã nhầm khi mà mình thấy là Đức Phật chế ra trong kinh nhiều bài kinh, rồi chế nhiều giới lực, thì người ta nói là bắt buộc mình phải làm này, bắt buộc mình là phải làm kia, thì đâu có sự thoải mái ở trong tâm. Dần dần, Đức Phật chỉ là vị khai đạo, vị dạy đạo và vị dẫn đạo mà thôi. Nếu chúng ta nghe được Đức Phật khai đạo, Đức Phật dạy đạo, khai đạo tức là khai thị cho chúng ta thấy được ở trong pháp giới này nó không có tồn tại như là cái nghĩ, cái tưởng của mình, mà nó tồn tại khách quan độc lập với tư duy của con người. Mà con người chúng ta hiểu thế giới quan xung quanh là nó có sự liên quan mật thiết đối với mình, chứ thực ra là nó tồn tại hoàn toàn khách quan. Thế giới quan xung quanh tồn tại hoàn toàn khách quan. Ví dụ như là chúng ta đang sống ở đây, là mình một trong những chúng sanh trong pháp giới, và một trong những chúng sanh trên quốc độ đại địa của mình ta đang sống. Như vậy thì mình là một trong những chúng sanh, một trong những thành tố đang sống ở đây mà thôi. Và quý vị biết là có vô số những đại địa, có vô số những chúng sanh, có vô số những cảnh giới khác nhau ở trong pháp giới này. Như vậy thì mỗi con người chúng ta là do sáu căn của mình bị hạn hữu hạn hẹp, nên mình không thể nào biết hết tất cả tồn tại của vũ trụ ở các chiều không gian khác nhau, ở những cảnh giới khác nhau, và những chúng sanh đang tồn tại ở trong tất cả những cảnh giới, và cái gì để lôi chúng sanh đi đến đó sống, và chúng sanh đó sống đó để mục đích gì, và sau khi sống thì chúng sanh đó sẽ đi về đâu, dần dần. Bây giờ ví dụ như hồi năm 68 đây bay một cái phi thuyền từ ở dưới mặt đất này lên tới cung trăng, mà cung trăng xưa nay là không ai biết tới cung trăng là gì cả. Nên là trong các cái chuyện cổ thì nói trên cung trăng là có một cây đa và có một chú cuội, rồi song song bên cạnh đó có chị Hằng, không, chị Hằng Nga ngồi chải tóc, cuối cuội ngồi gốc cây đa. Như vậy người ta tưởng tượng ra vậy thôi, ở trên cung trăng nó như vậy. Tại vì cung trăng nó có đồi núi nhấp nhô, nhìn lên thấy giống cây đa lắm. Nha, rồi ta tưởng tượng cái bóng như nó giống chú Cụi, rồi mặt trăng tròn sáng như có chị Hằng Nga, nhưng chẳng biết ai sanh ra chú Cụi, ai sanh ra chị Hằng, phải không? Rồi, vậy cây đa, có cây đa một mà rồi không có cây khác, vậy thì cái hột đầu sanh ra cây đa, dần dần, cái giống đầu sanh ra cây đa, ta không cần giải thích những điều đó, ta chỉ hiểu như vậy thôi, cho đến khi khoa học, ta đã phóng phi thuyền lên tới cung trăng. Hình như là Nga phóng đầu tiên, phi thuyền lên tới cung trăng đầu tiên, rồi sau đó tới Mỹ. Như vậy thì người ta thấy lên tới cung trăng không thấy gì trên trong á, người ta thấy toàn là đá với cát thôi, đá với cát ở trên cung trăng. Như vậy thì trên cung trăng á là không có cây, không có cối, không có cây đa nào, cũng chẳng thấy chú Cụi, cũng chẳng thấy chị Hằng. Rồi người ta quay về thế gian nó là trên cung trăng không tồn tại sự sống. Kết luận liền nó cái gì sai phải, cung trăng vẫn tồn tại sự sống, nhưng mà không phải tồn tại sự sống của con người, không phải tồn tại sự sống của con thú, nhưng tồn tại sự sống của các loài khác, nó độc lập đối với nhiệt độ, đối với ánh sáng mặt trời. Ví dụ như cung trăng á, vào ban ngày á thì là khoảng mấy trăm mấy chục độ C, nhưng 150 độ C, tức là sức nóng á. Còn vào ban đêm âm cũng khoảng 150 độ C, tức là ban đêm lạnh tới cả đó, đó. Ban ngày do cát với đá nó thu nhiệt, và ban đêm nó tỏ nhiệt ra khoảng vài tiếng hồ thôi, tỏ hết rồi, thu nhiệt nhanh thì tỏ nhiệt nhanh, thu nhiệt chậm tỏ nhiệt chậm. Như vậy thì ban đêm tỏ nhiệt cái hết trơn rồi, chút xíu hết trơn, không có cái gì bao bọc xung quanh. Trái đất mình á gồm có tầng là tầng ozone bao bọc xung quanh bên ngoài, rồi tầng trung lưu, rồi tầng bình lưu, rồi không khí đối lưu, nó bao bọc xung quanh bên ngoài, nó không cho cái nhiệt độ nó loãng ra hết, nó giữ lại cái nhiệt độ trở thành thân nhiệt của cái trái đất mình có thân nhiệt. Còn ở trên mặt trăng á có gì, nó tỏ một cái tỏ mất tiêu luôn, nó trăng lên nhanh lắm, nó hạ nhiệt độ xuống rẹt rẹt ở trên mặt trăng. Mà mặt trăng á thì nó quay bằng một vòng phần sáu của trái đất thôi, có nghĩa là nó nhỏ bằng một phần sáu trái đất, nên sức hút của nó cũng bằng một phần sáu của trái đất mình. Do đó là người mình ở thế gian này, mình nhảy cao 2 mét thì trên cung trăng mình phải nhảy cao 12 mét, nhân lên gấp 6 lần, lên cung trăng ấy, gấp 6 lần nhảy cao, nhảy là tú cao 12 mét mình mới rớt xuống. Còn ở đây mình nhảy lên 2 mét, ví dụ. Ta nói không có loài chúng sanh đang sống, nhưng thực tế có nhiều loài chúng sanh đang sống mà nó không phụ thuộc vào nhiệt độ. Loài nào không phụ thuộc vào nhiệt độ và loài nào không phụ thuộc vào vật thực giống như thế gian thì sống lên được mặt trăng. Chúng ta phụ thuộc vào nhiệt độ ta không sống được, và chúng ta phụ thuộc vào vật thực thì nơi đó không có cái vật thực để có các loài súc sanh và con người chúng ta đang sống ở đây có thể sống tồn tại mặt trăng được. Nên mặt trăng không có sự sống của con người và súc sanh, chứ không có nghĩa là không sự sống của các loài khác. Ví dụ như khi các loài quỷ sống mặt trăng sao ai biết, quỷ thần sống mặt trăng sao ai biết, các loài vô số có gì trong pháp giới là vô số những loài khác nhau sống, nhưng mà mắt thường ta không thể nhìn thấy. Nên đừng nói là không có loài chúng sanh đang sống ở đó, loài chúng sanh đang sống khắp mọi nơi, thậm chí trên thân mình cũng biết bao nhiêu loài chúng sanh đang sống, trong ruột mình biết bao nhiêu loài chúng sanh đang sống trong đó, có gì thấy mũi mình á bao nhiêu loài, con miệng mình bao nhiêu loài, nó lên men ban đêm mà sáng sớm không xúc miệng cái nói chuyện ra mà phà vô mặt người ta chịu không nổi rồi, không nghe chưa? Tức là các loài chúng sanh đang sống trong đó đó, đó các cái con vi sinh vật á nó lan lên men thối đó, và trong đường ruột người ta nói các cái con vi sinh nó lên men tiêu hóa dần dần. Như thì khắp cơ thể mình, còn trong máu mình chứa nữa, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, dần dần, rồi nào là sida, rồi nào là Ebola, rồi nào là SARS, rồi nào là vô số những con. Một inch vuông trên mặt mình thôi cũng chứa 32 triệu dây trùng rồi. Nên trên thân mình thôi là chứa bao nhiêu loài chúng sanh đang sống nè, quý vị thấy không? Như vậy trên mặt trăng cũng bao nhiêu loài chúng sanh đang sống, nhưng loài chúng sanh đó nó không ảnh hưởng tới nhiệt độ của môi trường và vật thực của thế gian thì nó sống được ở nơi đó. Và nhiều loài chúng sanh không ảnh hưởng tới nhiệt độ lắm. Ví dụ trên mặt trời á, trên trời á, tức là ở cõi chư thiên á là không có ảnh hưởng tới mặt trời. Cõi địa ngục không ảnh hưởng mặt trời, cõi ngã quỷ không ảnh hưởng mặt trời, cõi Atula không ảnh hưởng mặt trời, nhưng cõi người chúng ta và cõi súc sanh ảnh hưởng tới mặt trời. Có nghĩa là sống nhờ thân nhiệt, mặt trời tắt chúng ta sẽ tắt. Một ngày đó nào đó quý vị, mặt trời hết cháy giống hệt như ngọn đèn cậy tắt. Quý vị có bao giờ mình ngồi mình suy nghĩ là tại sao cái mặt trời nó cháy hoài không? Lấy gì cháy hoài? Nó phải có năng lượng nó thiêu đốt chứ. Lấy gì đốt? Dù mà mỏ dầu mình đốt, đốt cũng hết mỏ vậy. Phải không? Mà tại sao mặt trời lại cháy hoài? Có cái bí mật. Mặt trời cháy hoài vậy. Lấy gì cháy? Mặt sức nóng là có thật mà, chứ đâu phải là cái hình ảnh mình nhìn thấy đâu. Mà sức nóng đã chiếu xuống là có thật, luôn luôn nào chiếu xuống. Tại sao trái đất mình quay hoài? Tại sao mặt trăng nó quay hoài, mặt trời quay hoài? Tại sao tất cả hành tinh đều đang trôi mà nó không nằm chỗ? Vì cái gì đẩy nó đi? Nó phải có năng lực phải không? Cái gì á là đẩy nó đi? Chúng ta nhiều cái phức tạp trong vũ trụ này lắm mà chúng ta không hiểu hết. Là cái gì? Thì ông Einstein ông nói là lực hút tương hỗ, cái này hút kia hút nọ. Cái gì? Nó hút sao trở thành trật tự, mà nó hút không có vô trật tự đi. Trật tự nghĩa là mặt trăng gần mặt trời nhiêu, gần trái đất nhiêu, gần sao thủy, sao thổ, sao quả, sao kim nhiêu, gần y chang vậy à. Nó quay ngàn đời nó quay y chang vậy, quay nhiêu quay gần tới cái không được rồi đó. Nếu mà trái đất mình gần mặt trời chút xíu là thiêu đốt của trái đất mình, là trở thành biển lửa. Nó xa trái đất mình chút xíu á là trở thành cục đá. Xa trái đất lạnh, xa mặt trời chứ lạnh trái đất mình xa mặt trời chút thành cục nước đá, mà gần mặt trời chút á thành biển lửa. Còn á ở cái vị trí này thì nó vậy hoài đó cái gì. Như vậy thì nó cũng phải xoay quanh mình nó. Nếu cái trái đất mà không xoay quanh mình nó không tồn tại sự sống. Tại sao? Nó chỉ xoay quanh mặt trời không, nó không xoay xung quanh mình nó thì làm sao có ngày đêm? Thì nơi nào ngày ngày miết, nơi nào đêm đêm miết, nơi nào đêm miết thì đóng băng nguyên lệch bên này. Nếu cái gì lệch bên thì làm sao nó quay được? Nó quay lệch tâm sao? Do đó mà khi mà nó quay á thì nó phải tròn do. Nó quay mới được, thì nó quay đúng tâm nó là quay tròn do, còn quay nó lệch bên cục nước đá đóng lên quạnh nghiêng bên bị hủy diệt. Nên người do đó trái đất mình phải quay xung quanh mình nó, và đồng thời nó cũng phải quay xung quanh mặt trời luôn để cho nó tồn tại. Như vậy thì cái mà mình nghĩ tưởng tới thế giới quan xung quanh là mình nghĩ tưởng tới do sáu căn nghĩ tưởng tới thôi. Chứ thực ra thế giới quan xung quanh nó tồn tại ngoài sáu căn của con người. Con người mình là một trong những chúng sanh rất nhỏ bé tầm thường trong vũ trụ này. Cái sáu căn mình là để cho mình tồn tại mà thôi, chứ không phải sáu căn này để mình làm chủ thế giới. Cái đó là nó khác nhau. Sáu căn để mình đúng mình tồn tại. Nếu không có sáu căn không tồn tại được, mà mình có sáu căn mình sẽ tồn tại, mà đủ để tồn tại thôi chứ không phải đủ để làm chủ tình hình thế giới đâu có gì. Cái đó là cái hiện tượng ở bên ngoài, vật chất bên ngoài cấu tạo nên chúng sanh con người. Nhưng mà con người đâu có gì, và chư thiên có cái thứ hai nữa, trong cái vũ trụ này có cái hình sắc và có cái tâm ở trong đó. Như vậy thì mình có tâm và có tướng. Cái tâm của con người và tâm của tất cả các loài khác đó, quý vị, có khả năng nhận thức đến mức độ cao nhất. Mình bây giờ nhận thức với mức độ trung bình, nhưng mà cái tâm con người có khả năng nhận thức với mức độ cao nhất, đó là tri kiến Phật. Tri là biết, kiến là nhìn thấy. Cái thấy biết của chư Phật gọi là Phật nhãn. Phật nhãn nghĩa là nhận thức, thì đó gọi là trí tuệ. Nhận thức cao nhất thì không bị lầm lạc nữa. Còn chúng ta nhận thức thấp. Nhận thức thấp là sao? Thế giới có 10 mà nhận thức có 1, 2 gọi là nhận thức thấp. Nhận thức thấp thì còn 8 kia chúng ta không biết, nên chúng ta đi trong cái 8 kia mà không có sự nhận thức, nên gọi đó là sai lầm, đó là vô minh. Chứ không phải con người mình hoàn toàn không nhận thức được gì. Chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, chúng ta sẽ nhận thức được nhiều điều lắm. Nên có những nhà phát minh, có những người nhận thức hơn người khác, như Albert Einstein rồi chẳng hạn. Ví dụ như là những cái người mà phát minh vân vân đi trước nhân loại bao nhiêu năm, bao nhiêu năm. Ông Galileo chẳng hạn, nói là trái đất quay tròn, quay xung quanh mặt trời chẳng hạn. Trời là không phải tròn mà đất cũng không phải là vuông. Ông đã nhận thức trước nhân loại, lúc đó nhân loại nói trời tròn đất vuông, nhưng mà tới ông nhận thức được điều đó là ông nhận thức trước nhân loại. Ông Einstein người ta nói là ông nhận thức trước nhân loại 100 năm mà, nghĩa là cái bộ não nhận thức trước nhân loại, tức bằng trí tuệ của ông nhận thức trước nhân loại có 100 năm. Nên con người mình so với pháp giới thì mình nhận thức một phần thôi, nên coi sự nhận thức con người ở mức độ thấp. Cho đến khi chúng ta tiến hóa lên dài dài thì sự nhận thức càng cao, tức là biết cái sự thật của thế giới quan xung quanh càng nhiều, thì ta nói là cái sự đó sự tiến hóa của tâm linh. Nhờ tiến hóa tâm linh tức là sự nhận thức càng cao càng cao càng cao. Như vậy thì chúng ta luân hồi sanh tử có ý nghĩa gì? Nên có gì? chúng ta luân hồi sanh tử để cho tâm linh chúng ta trải nghiệm, và sự trải nghiệm đó nó sẽ nhận thức. Từ cái nhận thức đó nó có ý thức, từ có ý thức đó quý vị nó phải có quyết định đi tìm cái đâu là cái an vui nhất, đâu là cái hạnh phúc nhất. Nên nó phải sự trải nghiệm, nên mình trải nghiệm lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, nên mình trải nghiệm lúc làm chồng, lúc làm cha, lúc làm anh, lúc là em, lúc địa ngục, lúc ngạ quỷ, lúc súc sanh, lúc đi mình, lúc đi nhiều mình, và lúc có người yêu thương, lúc có người phản bội, vân vân, tất cả các cái cảnh giới, từ con vật cho đến con người, cho đến chư thiên, cho đến các loài, từ cái thân mình cấu tạo đơn giản tới phức tạp, từ cái tâm của mình nhận thức thấp cho đến nhận thức cao, từ cảnh giới là sung sướng nhất như cảnh giới trời cho đến cảnh giới mà tệ nhất như cảnh giới tại địa ngục, chúng ta đều trải qua hết đó quý vị. Bắt đầu cho sự trải nghiệm của tâm, tại vì tâm mới đi được tới cảnh giới đó, tướng mình thì chờ ở cảnh giới này thôi, không đi được cảnh giới khác. Tướng mình đi được cảnh giới khác thì mình phải có thần thông thì mình đi được cảnh giới khác, còn tướng không có thần thông thì không thể đi được cảnh giới khác. Do đó chỉ có tâm đi được cảnh giới thôi. Như vậy tâm có thể là mình từ con người đi qua loài súc sanh, từ súc sanh đi qua chư thiên, từ chư thiên đi qua chư thần, từ chư thần á đi qua lại địa ngục ngạ quỷ vân vân, có thể là đi xuyên suốt do một cái dòng nghiệp nó dẫn cái thần thức của chúng ta đi, tức là dẫn cái tâm đi. Mà tâm là sự nhận biết, mà khi nhận biết nó sẽ có sự trải nghiệm, nó sẽ có kinh nghiệm ở trong đó. Nào, có gì? Khi có những kinh nghiệm trải nghiệm qua từ sự nhận biết trong lục đạo sanh tử luân hồi, lúc làm vợ, lúc làm chồng, lúc làm cha, lúc làm con, lúc làm vua, lúc làm ăn mày ở trong cảnh giới con người, vân vân, sự sai biệt của một cảnh giới, sự sai biệt của cảnh giới, sự sai biệt của một cảnh giới mà những loài khác nhau của cảnh giới, vân vân. Như vậy thì tâm có sự trải nghiệm. Vì cái ý nghĩa để chúng ta sanh ra việc đi là sự trải nghiệm của tâm linh. Khi tâm linh ta mà trải nghiệm được như vậy rồi, ta bị cái bản ngã mà mình quên đi những sự trải nghiệm đó. Đức Phật đến đây nhắc cho chúng ta sự trải nghiệm đó. Đức Phật nói cuộc đời này là khổ, quả báo đau khổ, nguyên nhân đau khổ là gì? Thì chúng ta bắt đầu lục soi lại những cái trải nghiệm nhiều đời nhiều kiếp, kiếp trước của mình đó có gì, và mình coi coi cái kiếp sống nào mình mơ ước những gì. Thì tất cả các kiếp sống và những trải nghiệm, thứ nhất là cảnh giới khác nhau, thứ nhất loài chúng sanh khác nhau, thứ nhất địa vị tại cái quần thể xã hội đó khác nhau, tất cả nha. Bây giờ ví dụ như cùng một thế giới là loài người, nhưng có lúc á mình làm người đẹp người xấu, lúc cao mập ốm lùn khác nhau, lúc có trí thức lúc không có trí thức, lúc làm vua quan lúc làm ăn mày, lúc giàu có lúc nghèo hèn, vân vân, lúc làm nữ lúc làm nam, lúc làm cha lúc mẹ, lúc làm con cái, lúc làm vợ lúc làm chồng. Tức là trong cùng một quốc độ, cùng một loài chúng sanh mà chúng ta đã trải nghiệm qua tất cả các cái giai diễn ở trong đó. Cái thứ hai nữa là khác cảnh giới. Ví dụ như cảnh giới mình đang sống, rồi cảnh giới của chư thần, cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của địa ngục, chúng ta trải nghiệm trong đó. Nhiều mình trải nghiệm trong cảnh giới của địa ngục, trải nghiệm trong cảnh giới của ngạ quỷ, trải nghiệm trong cảnh giới của súc sanh. Tất cả những trải nghiệm có sự nhận thức tương tác khác nhau. Và cảnh giới có vui, có sướng, có buồn, có khổ khác nhau. Nên tâm ta trải nghiệm, tức là mình đã trải qua những cái đó, rút kết những kinh nghiệm, nên ta gọi là trải nghiệm. Nên cái gì experience mình rất là nhiều, dày đặc hết mà mình không biết, không hay không nhớ. Tại sao chúng ta không biết, không hay không nhớ? Do chính cái bản ngã chúng ta sanh ra kiếp nào đó, thì chính cái tôi, cái ta của kiếp đó, nó sẽ làm mờ đi không được thông cái này. Khi chúng ta thông được cái này thì chúng ta sẽ biết hết những cái trải nghiệm đó. Và tất cả những cái khác nhau đó có cùng một cái giống nhau, quý vị. Ai ai cũng cùng một cái giống nhau hết, mong muốn được an vui hạnh phúc. Dầu cho mình là con chó, dầu mình là con chim, dầu mình là vua hay dầu mình là ăn mày, cái người ăn mày đi xin ăn cũng muốn an vui hạnh phúc, ông bác sĩ cũng muốn an vui hạnh phúc, chư thiên cũng muốn an vui hạnh phúc, ở địa ngục cũng muốn an vui hạnh phúc. Nhưng mà tại sao họ không an vui hạnh phúc với quý vị? Họ đổi thừa cho cảnh giới, họ đổi thừa cho cảnh giới xung quanh họ. Bây giờ ví dụ như tại sao mình không ăn vui hạnh phúc quý vị? Tại vì đổi thừa cho cái bệnh quá, ăn vui hạnh phúc nổi rồi là đổi thừa cho ông chồng quậy quá, đổi thừa cho con quậy quá. Mình đang ví dụ con người thôi, mình chưa nói tới các con khác. Đang ví dụ con người thôi, con cái quậy quá rồi làm ăn không được, rồi không có ai nâng đỡ dìu dắt, dần dần làm người ta không an vui hạnh phúc trong cuộc đời này. nên cái gì, nên ta nói tất cả đó là nguyên nhân của nó để cho ta không an vui hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải như vậy quý vị. Sự thật không an vui hạnh phúc, cái thứ nhất là do nghiệp ác của mình. Bây giờ nó phải trổ ra cái quả ác mà mình nhận cái quả ác đó nên mình mất an vui hạnh phúc. Cái thứ hai nữa, do mình không có giác ngộ nên có tâm cố chấp, không giác ngộ nên có tâm vô minh, không giác ngộ nên mới có tâm ô nhiễm. Chính cái tâm đó làm cho mình không an vui hạnh phúc. Bây giờ ví dụ nha, cái thứ nhất là cái phước mình không có nên mình chỉ có cái tội là tức nghiệp ác đó làm ta không an vui hạnh phúc. Nghiệp ác nó trổ ra nè, kiếp trước sát sanh hại vợ ăn cho ngon có gì, rồi ăn mày bò toàn là bò tái tái nạm không à, nhưng chó con nào nãy đó ăn một bao phải 9 đồng 99 mới ăn à, còn ăn mà bao mà 5 đồng rưỡi không ăn à, không lựa cho giữ à, gà chạy bộ gà 2 kinh chicken mới ăn à. À, còn mà gà nuôi trong chuồng đồ á là không ăn à. Bây giờ thấy chưa, đó sát sanh hại vật qua kiếp này cái quả báo của sát sanh hại vật đó, chúng ta đoản mạng, chúng ta bị bệnh, chúng ta bị là thù quán nó phá à, nó quậy cái gì, lúc đó còn ăn vui hạnh phúc không? Đó là cái nghiệp ác của mình á làm cho mình không ăn vui hạnh phúc, nó nổi sắc sanh thôi. Còn trộm cướp của người ta, trộm cướp của người ta chưa, bây giờ có gì người ta cướp trộm lại hết. Trộm cướp của người ta bây giờ nghèo khổ, cọp trộm cướp của ta bây giờ mất quay đức, không ai nể nang gì mình hết. Không có gì chưa à, rồi á là kiếp trước mình hủy bán tam bảo, ai đi chùa đó chửi, ai đi chùa mình chề môi, ai chùa mình khinh đó, không có gì, kiếp này sanh ra bị tưng tưng 12 chưa ngồi góc nhà hát cả lương chảnh đó, mà chỉ biết trước là người ta tụng kinh niệm Phật, hôm nay mình chê quỷ bán tam bảo, quỷ bán kinh sách, quỷ bán tam bảo, người ta tu hành nó gì mình chửi nát người ta chứ, ngăn cản rồi đó, bởi sao bị quả báo, tức là bị rối loạn về thần kinh. Rồi quả báo rối loạn thần kinh á, hoặc là chậm phát triển nữa, đần độn rồi đó, người ta học á thì 1 năm 2-3 lớp, còn mình học 1 lớp 2-3 năm, mình làm ngược lại vậy đó. Ở đây á quý vị có học 1 năm 2-3 lớp á, có Việt Nam học giỏi 1 năm lên 2 lớp thiếu gì à, quý vị, tức là 1 năm học 2-3 lớp, còn á mình học 1 lớp 2-3 năm kiếp trước nhậu rượu vô cái chỗ nào, rượu vô cái không ai mời, không ai kêu tôi đó, có tôi đây à, ai kêu ông, ôi vậy tôi bậy rồi, lấy chai gót ra vì phạt tôi 3 cốc tự lên là uống luôn à. Cái đó có thiệt đó chứ không phải là ta nói dốc đâu, vì ông thèm rượu á, đi lợi tới thấy sòng nhậu của người ta nhảy vô, ai kêu tôi vậy, ai kêu tôi vậy, là không ai kêu ông chứ, ông đi ra đi, ông lên không ai kêu vậy, tôi bậy tôi sai rồi, thôi giờ phạt tôi 3 cốc rồi uống vô à, để 3 cốc phạt uống vô cái gì, cái ông kia đuổi ra, ông là vô đây tự nhiên là uống rượu mà còn ăn mồi của người ta nữa, người ta đâu có mời gì ông đâu, thôi ông đi vô khác chơi đi, ông là khoan vào 3 ra 7 góp thêm 7 cốc nữa, 7 cốc tiêu rồi xỉn rồi. 1 ly nhâm nhi tình bạn, 2 ly uống cạn tình sầu, 3 ly mũi chảy đầy râu, 4 ly nằm đâu ngủ đó, 5 ly cho chó ăn chè, 6 ly làm xe đổ nước, 7 đi chân bước chân quỳ, 8 ly ngồi lì một chỗ, 9 ly làm khổ vợ con, 10 ly cầu hồn xin số xỉn luôn rồi còn gì nữa. Vào 3 ra 7 thì xong rồi. Quý vị thấy không? Đó, vậy. Đó, qua kiếp sau, ông trở thành người đần độn. Tại vì cái tác dụng của rượu, quả báo của rượu làm cho ta mất trí thông minh. Qua cái sao trở thành người đần độn. Học bạn nhiều lắm, tại học ở lại lớp hoài. Nên bạn mới, cho ông nào bạn nhiều lắm biết là phải đánh dấu hỏi. Đánh cái question to tướng, phải dám chối sai chấm thang là sao nữa. Hỏi là tại sao bạn nhiều hơn người khác. Gì ở lại lớp nhiều, nên bạn nhiều chứ không có. Chứ. Người ta năm lớp có nhiều bạn đó, lên hoài cũng có nhiều bạn. 50 đứa, 50 đứa, 30 đứa, 30 đứa, lên tới đại học luôn có nhiều đó. Ổng ở lại lớp. Cái lên ông sao, năm sau trở lên cái nữa tấn thêm ông sao, nên ổng mà bạn gấp 3, gấp 4 lần ta là biết ổng ở lại lớp dữ lắm rồi đó. Không có gì, nên ông nào mà khoe bạn nhiều quá mình cười, ông này ở lại lớp chắc dữ lắm rồi, bạn dữ quá. Như vậy á thì dầu cho bất kỳ ở cảnh giới nào, dầu cho là bất kỳ một địa vị nào ở trong cảnh giới đó, không có gì, đều phải chịu chung già bệnh chết, thành trụ huệ không, sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt giống nhau, già đều phải chịu ô bi khổ não giống nhau. Nên cái mong ước cuối cùng của tất cả các loài chúng sanh đó, quý vị, là mong bước được an vui hạnh phúc tự do. Các loài chúng sanh đó, an vui hạnh phúc tự do không làm nô lệ ai hết á, an vui á là luôn luôn lúc nào á quý vị mình cũng an lạc hết á, à, hạnh phúc làm sự cảm thọ tràn đầy ở trong nội tâm của mình. Nên như vậy thì tất cả các loài chúng sanh nó đều giống nhau vậy hết đơn gì. À, tự do muốn đi đâu đi á quý vị, nhưng mà đi đâu á thì bắt đầu mình nhớ tới nhà. Đầu nó cột mình lại, gọi là dây kiết sử nó cột lại. Bể ái hà là dây quan nghiệt. Danh lợi tình càng siết càng đau, cái cọng dây đó nó siết mình lại. Vậy có tự do không? Tự do thân mà tâm không tự do. Có những người á là tự do cái thân mà tâm không tự do, có những người á tự do cái tâm nhưng mà thân không tự do. Ở trong kinh á có một cái vị sa di, ông đi khất thực, sa di thôi, ông đi khất thực đó quý vị, ông bị bắt, tức là thời của vua Dục á, ông bị bắt. Khi mà ông bị bắt vô á thì ở trong đó ai mà du lạc ở trong đó đó, gọi là địa ngục trần gian á, thì phải đấu đá đồ với nhau, đâm chém nhau để làm mua vui cho những cái người quan quan thôi. Thì cái vị này nói là tôi là kẻ tu hành thôi, giờ ha, theo lẽ là sắp cái lịch tôi á là mai mốt gì đấu chứ chém giết, thôi giờ sắp lịch tôi qua hàng tuần đi, mà chém giết có nghĩa là chết chứ đâu còn đường nào đâu sống. Người ta võ công thâm hậu thì con còn kéo dài được mà mạng số, đến khi nào võ công hơn mình thì mình mới chết thôi. Còn này có biết võ công đâu, ra là mấy đường cái là bị người ta chặt đứt rồi. Giờ đó ông là xin, ông xin là cho tôi qua một tuần đi, để tôi ngồi tôi chiêm nghiệm lại dần dần để tôi hưởng cuộc sống của thế gian tuần lễ đi. Thì ông quan cai ngục cũng chịu, quý vị, chịu cho ông qua, đặt cách cho ông tuần lễ sau. À, để ông luyện chiêu luyện công, để ông ra ông đấu cho mấy ông kia coi. À, như vậy từng lễ đó ông ngồi thiền định, mỗi lần đi khất thực rồi, bây giờ không khất thực ngày đêm chuyên tâm thiền định tới hết ngày thứ bảy đó quý vị, tới sáng ngày thứ tám ông đắc quả A La Hán. Trong vòng 7 ngày ngồi thiền định xuyên suốt 7 ngày liền đắc quả A La Hán quý vị. Công nhận là gì đó, là cái thân á ở tù, có nghĩa là thân bị ta nhốt trong cái địa ngục trần gian của vua A Dục, nhưng mà cái tâm của ngài á, đó cái gì, ngài tự do, mà cái tâm của ngài tự do, không có bị kiết sử gì lôi kéo hết. Ngài biết chặt đứt tất cả các kiết sử mà ngài đắc quả trong ngày thứ 8, tức là hết ngày thứ 7 đắc quả A La Hán, thà hạ thủ công phu trong vòng chỉ có một tuần lễ thôi. Vì thấy ghê gớm không? Còn mình giờ tự do muốn đi đâu đi quý vị, nhưng mà đi rồi là không bao giờ dám về khuya, nó lôi cái nhà, nó lôi mình về, người thân nó lôi mình về. Đi chút xíu mâm ở đâu gì mâm, vâng, đi chút xíu ha ni ở đâu gì ha ni, rồi rồi thấy không, con với chồng cột miết vậy đó. À, đi đâu rồi chưa nói tới con chồng cột, sao nhầm khi con chó nó cũng cột mình được nữa. Đi đây còn chó nằm nớm nhà, không biết ai cho nó ăn không, cho có chăm sóc cho nó không. À, không có gì, con người cột được mà con chó nó cột cũng được nữa. Mà con chó cột được sao quý vị, cái tủ vàng mình nó cột mình cũng được nữa. Đi đâu nôm nôm cái tủ vàng nhà, không biết có ông nào ông lụi vô ăn cắp không quý vị. Ờ, mấy ăn cơm cắp hay lắm nha, lựa nhà Việt Nam cắp nhiều, Tây Nam để tiền mặt à, vàng. Còn mà mấy ông Tây á để tiền thẻ mà, nên nó vô ăn cắp thẻ nó mở đâu được gì đâu. Cũng như không, nó me. Mấy người nào mà Việt Nam mà làm tiền mặt, nhất là mấy người mà làm neo với làm nhà hàng, canh neo nhà hàng không, mà coi chủ nào làm neo chủ nào nhà hàng lại canh vô, thế nào cũng có tiền mặt. Có gì không có tiền mặt, đi tập tính của người Việt mình, hoặc là người nào mà có mẹ Việt Nam qua, có gì nó vô hút vàng. Tại vì cái người lớn tuổi thường mua vàng chứ không giữ tiền mặt. Rồi mua vàng khỏe hay khỏe cây hay cây, cái chất đủ để đó, rồi lâu vô nó dính gì đó. Rồi còn vô mấy nhà ông Tây không có lấy được cái gì hết trơn. Nhà ông thôi mấy tivi khiên ra bán được gì đâu, bên đây ai mua đồ cũ. Rồi vậy có thị trường mua nó mới lấy được, còn không có thị trường mua ai lấy, phải không? Nên chỗ nào có ăn cắp cái gì thì chỗ nó có buôn bán ở đó, nên đâu sợ đâu. Đi tới xuống cái khu vực đó có gì, cái kiến xe, cái kiến chiếu hậu xe đó, cái vô trong giảng ở ngoài này mất cái kiến chiếu hậu xe, trời ông nó chết rồi, không kiến hậu xe gì chạy là bị police bắt. ở đây chỗ nào đâu mà bán chứ hoàng xe, là an tâm chỗ nào có ăn cắp là chỗ đó có bán đồ. Vâng, nhưng mà thiệt hỏi dân ở xứ đó, đó là chỗ nào có bán mà đồ cũ và kiến xe này nọ, nó chỉ nguyên cái chỗ bán, chỗ nào có ăn cắp chỗ đó có bán đồ nó mang cắp, dân cắp vậy làm gì, nó mới đi bán lại, có chỗ tiêu thụ nó mới bán, nó mới đi ăn cắp, chứ không coi không bao giờ nó ăn cắp. Ví dụ ở đây mà không bán tivi cũ mà bán không được không bao giờ mất tivi, còn mà có nguyên cái chợ tivi cũ là thế nào phải mất tivi. Thấy không? Nên nó mình tư duy ra làm biết. Nên tất cả các loài đó, quý vị chịu chung cái gì? Sanh tử luân hồi, ô bi khổ não, ti vui ít buồn nhiều, buồn ít vui nhiều, đều cũng phải sanh tử, đều cũng phải đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, bị nghiệp mình lôi à. Quý vị, và cuối cùng cái ước mơ sau những khi những sự trải nghiệm của cái nghiệp lôi đó, nghiệp lôi nhiều đời nhiều kiếp mình trải nghiệm, không có gì, một lần sanh lần tử là sanh mặt sanh mày, lần sanh lần tử là quán hồn quán vía, do đó mình cầm cảm giác sợ, sợ gì? Sợ sanh tử luân hồi, nghe kinh Phật mình sợ liền, sợ tội lỗi, không có gì, sợ mình vô minh, mình sợ làm ác, dần dần để mà tránh cái nghiệp quả đó, nên thẩm sâu trong tâm hồn của mọi người đó có gì, đều mưu cầu hạnh phúc. Họ muốn được an lạc, họ muốn được an vui, họ muốn được hạnh phúc ở trong kiếp chúng ta đang sống. Như vậy thì mình làm gì đó, có gì được an vui, được hạnh phúc trong tất cả các kiếp sống của tất cả các loài chúng sanh, từ loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, trong lục đạo sanh tử luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Thì chúng ta đang ở cõi người, mà cái người đang ở cõi người có lợi thế hơn 5 cõi, tức là lợi thế hơn 4 cõi còn lại. Chúng ta ngang hàng với cõi trời về mặt nhận thức, chúng ta thua cõi trời về mặt cảnh giới. Cảnh giới chúng ta là cảnh giới xấu ác, cảnh giới chúng ta là cảnh giới thiếu phước, nhưng mà mình ngang hàng với cõi trời về mặt nhận thức, tức là của cái tâm mình nhận thức, có nghĩa là sự trí tuệ, sự thông minh, sự sáng suốt, sự ứng phó của tâm con người nó có gì ngang hàng với chư thiên. Nên con người của chúng ta thấy là cảnh giới quốc độ của mình thì mạng sống ngắn ngủi, sống mấy ngày chết rồi, còn chư thiên ta sống bao nhiêu năm, bao nhiêu năm, triệu triệu năm không à. Nội cõi trời tứ đại thiên dương ngày đêm thôi bằng 50 năm với mình, cõi trời đao lợi của dục giới thôi bằng 100 năm mình, cõi trời dạ ma thôi là cũng bằng là 200 năm, cõi trời đau sức bằng 400 năm, cõi trời quá lạc bằng 800 năm, cõi trời tha quá tự tại thiên của ma dương ở bằng 1600 năm. Một ngày một đêm bằng 1600 năm của thế gian, mà ta đâu phải chỉ có ngàn đêm, mà ta sống là bao nhiêu ngàn năm ở cõi trời, bao nhiêu triệu năm tùy vào phước báo của người đó về cõi trời bao nhiêu. Nên mình thấy cái cảnh giới của mình á, còn nắng giải mưa dầu, ăn uống thì đi kiếm muốn chết luôn, đi làm nội á, quý vị thấy làm bếp thôi, sáng lây quay lo miếng ăn hết cả ngày. Mỗi lần ở chùa tôi đã mấy cô nhà bếp là 5-6 tốp vô nấu, nấu làm sao cự lộn đập đồ, bị hòa thượng đuổi chơi, không cho cô nào vô nấu chứ. Không biết chắc gần bà quả đó, nên quả nó nhập, bà quả nó nhập vô, bà lửa nó nhập vô sân si, đập đồ chửi lộn ra bị đuổi chân còn ai chân. Nhà bếp á. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng phân công mấy thầy đi xuống nấu. Mà thầy nào biết nấu mới xuống nấu. Xui cái mình biết nấu. Xui. Mỗi lần mà sinh viên á, đi vô mà chạy bàn cho nhà hàng rồi đó. À, có gì? Còn đầu nghiên cứu chút đỉnh, biết nấu lên nhem đó, nấu đồ mặn. Đậu mình chế đồ chay, kho mặn sao kho chay vậy? Vậy là cục thịt mặn á, thì bây giờ mình ngâm cái cục thịt chay. Vậy thôi mình làm cái chan dĩ ra cũng ngon lành. Đó thì nêm nếm ngon lành, cái đồ này với đồ kia giống thịt nhau đó, rồi mình là xào nấu vậy đó, y chang vậy. Còn nó mất thời gian, làm mấy năm trời, mất thời gian. 3:30, 4 giờ sáng ta tụng kinh, 4 sáng mình làm gì không? Đi ra chợ mua đồ ngoài. Đi đồ 4 sáng đồ mới rẻ, chợ đầu mối, sáng mới đồ tươi ra sáng sớm đồ ta lửa trơn rồi. Dạ không có gì. Đó đi ra mua về làm sao bắt lạc. Dạ lạc rau, lạc thóc này kia rồi xong mới nấu lên ăn cơm ăn không hết nổi. Đó chưa? Chưa lấy quay tụng kinh dài dài tới chuẩn bị nấu buổi chiều. cứ vậy hoài, ngày này qua ngày nọ, ngày này qua ngày nọ, à, cũng hên nhận thầy Chân Tính mời lên giảng, rồi tự nhiên lên luôn. Chứ không thôi tới giận còn nấu y chang. Thấy chưa? Cái đòi người của chúng ta không có gì miếng ăn thôi, mất hết thời gian vậy đó, chứ không phải chuyện đơn giản. Còn chưa nói tới mình kìa, đi tìm, đi kiếm, bán cái sức lao động mình để kiếm tiền, kiếm tiền mới mua được cái thức ăn. Nội chuẩn bị cái thức ăn thôi cả vất vả rồi, còn phải mua cái thức ăn nữa, mà phải có kiếm tiền mua nữa. Nên vì cái miếng ăn không, nhưng khi cái đời người ta lanh quanh lẫn quẩn vì miếng ăn. Chư thiên không có đó, biến cái ra. Ta có thần thông. Chư thiên mà gì? Muốn cái mì Ý phải không? Cái gì Getty? Là spaghetti phải không? Rồi mì Ý phải không? Rồi á là muốn là cái gì của Ý bánh pizza phải không? Pizza Hut phải không? Cái hiểu không? Gì nổi tiếng phải không? Đó, muốn con người ta biến cái là liền tại chỗ phải không? Vì đâu cần phải sản xuất, vì đâu đâu cần phải công nhân, đâu có nhà máy, đâu sản xuất, đâu có chất thải. Khi cần ta biến hết nên không bao giờ có chất thải và không bao giờ có xử lý chất thải. Nên không có chất thải nên họ không có hôi thối. Còn chúng ta có hết chất thải nên có rác thải. Có rác thải nên phải có người thải. Đó, nên chúng ta phải có người thải rác, người xả rác. À, nên hôi thối. Quý vị qua những cái dòng sông tuổi thơ, nên về nên Việt Nam có những dòng sông tuổi thơ mà nó chảy qua mà mấy khu vực chợ rồi, quý vị, nó nước nó đen gì đâu. Trên máy bay mình nhìn xuống cái mình đẹp không có thua ai vậy. Tả liền dần thơ liền á, quý vị, trên máy là dòng sông như dải lụa đào, phải không? Phất phơ như đón như chào bước ta đi, như chào bước ta. Không có gì. Như vậy là mình đi đâu mình về, cái dòng sông đó, nó nói ôn công như giải lụa, như chào như đó, trời, trên máy bay nhìn xuống làm thơ thì những dần thơ hay tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Hồi đi xuống một cái một nước mà nó hôi, nó đẩy lên, không có gì, rác nổi lên bình rồi xong tự nhiên tắt thơ luôn. Thơ tắt luôn. Ở cõi trời làm gì có chuyện đó, ở cõi trời không bao giờ có. Đâu có gì, cõi trời á là ta thơm tho cảnh giới vậy đó. Nên á, cõi người của mình á là trí tuệ thông minh á là sánh với cõi trời. Nhưng cõi người của mình á không có gì là cái mạng sống hạn hẹp, ăn uống mặc nghỉ, rồi á là cái thân của cảnh giới mình thua cõi trời xa nhiều dữ lắm. À, như vậy thì, nhưng mà nếu mà ta tái sanh thì cõi trời, hết phước cõi trời cũng phải đi xuống những nẻo thế gian. Chứ không phải là về cõi trời là mãi mãi là luôn luôn, nhằm khi 1 triệu năm. Nhằm khi 2 triệu năm cõi trời hết phước cũng đi xuống. Nên cõi trời cũng mong mỏi sự an vui hạnh phúc ở trời cõi trời. Cõi người muốn an vui hạnh phúc, địa ngục cũng an vui hạnh phúc. Súc sanh muốn an vui hạnh phúc, tất cả đều muốn an vui hạnh phúc, quý vị. Nhưng chúng ta không biết cách nào để được an vui hạnh phúc. Nên ta đi tìm hạnh phúc. Định mức bằng gì? Ví dụ thiếu tiền, thì ta ngỡ là có tiền sẽ có hạnh phúc. Ta thiếu tình thì ngỡ là có tình sẽ có hạnh phúc. À, ta không đẹp, ta đi qua Thái Lan ta sửa cho nó đẹp sẽ có hạnh phúc. À, cái gì? Rồi ta không có quyền lực, ta gắng cố gắng đi mua hay là đi học hay đi gì, đại loại là chúng ta sao mà có quyền. Nha, rồi là chúng ta là muốn có công danh sự nghiệp thì người ta cố gắng cả đời vận dụng có công danh sự nghiệp để được hạnh phúc. Nó người ta thiếu cái gì thì người ta cứ ngỡ có cái đó sẽ được hạnh phúc. Nó không có gì, nhưng mà không ngờ có cái đó cũng chưa chắc. Ở dưới Sóc Trăng, hai chồng chúng 2 tờ vé số độc đắc, 1.5 tỷ, 2 tờ 3 tỷ đóng thuế 10%, thì không biết còn nhiêu đó, trừ lại còn 2 tỷ mấy. Như vậy thì là hai chồng trúng số rồi, khoảng chừng 2 năm sau à, quý vị. Đi đến chùa là thầy hối hận dễ sợ luôn, kiếp trước mà mấy bữa trước á nghèo khổ quá, tưởng đâu có tiền á là ngon lành, bây giờ đã có tiền rồi là nó còn tệ hơn lúc chưa có tiền. Nó hỏi sao vậy? Là người ta xin á, quý vị, người ta xin á, tới chừng hết tiền xin ta chửi, người ta chổi đá vô nhà. Rồi hồi á mà không có tiền á, ông chồng cũng ngon lành, mới có tiền cái sanh tâm có vợ bé. Ông có tiền á thì mấy đứa con không sao, nhưng có tiền nào nó đi chơi điện tử, nó bỏ học, nó đi rồi sắm đồ sang đồ hiệu. Bây giờ không có tiền xài quen rồi, có gì không có tiền xài chịu nổi. Rồi đi dây đi hỏi chồng chất đồ lên đó, gì nhà cửa tan nát chứ gì tiền. Mình tính đâu có tiền có hạnh phúc, ai nhà đâu có tiền á là trở thành nó quỷ hoại hạnh phúc. Quý vị thấy chưa? Nên con người ta mơ ước, người ta đi phấn đấu. Thì đang phấn đấu thiếu cái gì ta phấn đấu cho bằng được cái đó. Đó không có gì. Ở Washington DC có gia đình đó quý vị. À, cũng nghèo. Mà con nó muốn đòi mua xe đạp không? Rolls Royce mới chạy. Còn mà Toyota no, Kia no, Hyundai no. Rolls Royce mới chạy. Mới mua chiếc Rolls Royce của gì, nhà tính an vui hạnh phúc, mà nhà ở trên đồi. Con nó chạy chở nó có gì, ông đậu xe lại, ông thắng xe lại chứ, ông bước xuống. Mậu không kéo thắng tay. Cái xe nó lui lại ông làm sao vậy quý vị? Ông chạy ra sao? Ông đẩy chiếc xe. Ông đẩy cho xe dừng lại quý vị. Đẩy trượt chân nó cán ông đi luôn. Nó cán ông ra làm sao? Nhưng mà cán thì nó không đến đổi. Nhưng đến đổi sao là nó đụng cái cây. Ngoài sao có cây bự nè, ông ép vô cây, cái xe nó đập ngược vào vô. Còn gì nữa họ mà đón nữa. Đâu quý vị thấy chưa? Mình không có xe tính đâu á, là có xe sẽ được hạnh phúc, an vui, mơ ước. Thì cuối cùng có rồi là chính nó làm ta đau khổ. Còn không có quý vị thì phải đổ xăng, phải không? Phải sửa xe, phải lau xe, vân vân. Càng xịn chừng nào thì bảo hiểm càng cao, phải không? Đúng không? Xe càng xịn bảo hiểm càng cao. Nên á, ta phải càng chạy vậy á, là tiền bạc nó càng nhiều. Như vậy thì cái mà mình mơ ước, mình tính đâu có hạnh phúc của gì, chưa chắc đâu. Tại sao mà cái mình mơ ước là hạnh phúc đó mà nó không phải là hạnh phúc của gì? Tại vì chúng ta vô minh. Vô minh nghĩa là chúng ta không hiểu. Chúng ta tính đâu mình nghĩ đó là hạnh phúc là nó hạnh phúc. Nhưng thực tế khi gia chạm trải nghiệm rồi chúng ta mới thấy. Mà thấy rồi nhầm khi có những người làm lại không được nữa. Tới nhầm như nhắm mắt gần vô hôm rồi còn gì nữa làm lại. Nào không có gì. Mai thay để Đức Phật đến đây, Ngài mở tệ quan ta nhìn thấy trước khi chúng ta trải nghiệm. Chứ trải nghiệm tới chết rồi mới trải nghiệm. Qua kiếp xác các cái bản ngã khác nữa, rồi tới chết rồi trải nghiệm, rồi qua kiếp khác bản ngã khác nữa, không có gì. Nên Đức Phật đến trước, khai tâm mở trí cho mình trước. Khi chúng ta là tự trải nghiệm, nên Đức Phật khai tâm mở trí mình thấy trước bằng tuệ nhãn. À, Ngài khai tâm mở trí cho mình thấy trước bằng tuệ nhãn. Là bây giờ á, là chúng ta có chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo tình, chạy theo tất cả cái chúng ta có gào thét, chúng ta có kêu la. Khi người ta phản bội thì người ta vẫn phản bội. Chúng ta là có không bằng lòng với cái già, cái bệnh, cái chết thì nó vẫn già, nó vẫn bệnh, nó vẫn chết. Nào quý vị, chứ gào thét kêu la không bằng lòng chỉ làm khổ cho mình mà thôi. Nên á, chúng ta hãy biết đó là một quy luật, vận dụng vào quy luật đó rồi bước ra khỏi quy luật đó. Vậy thì bước ra khỏi quy luật đó bằng cách nào? Là bằng những lời Đức Phật dạy, và chúng ta hành theo lời Đức Phật dạy đó. Thì tối nay hôm qua sẽ nói trao đổi nhau về phần này. Vậy thì với đề tài được mang tên là thế nào là công phu tu tập. Chúng ta bước qua bằng sự công phu tu tập, chứ không phải bước qua bằng nghe. Chúng ta không phải bước qua bằng xem sách. Chúng ta là không phải là bước qua bằng cái quy y. Ví dụ như ta nói quy y, cái bước qua quy y. Bữa hổm có cô Phật tử đưa cho một cái đĩa. Trời đất thầy ơi, có ông này ông hay lắm thầy ơi, Phật sống. Ôi trời ơi, có ông Phật nào chết đâu. Là Phật sống. Vì xưa nay chắc Phật chết xong, giờ Phật sống hả? Có Phật sống rồi, gán coi thầy ở giá nào cũng coi nha thầy, giá nào cũng coi. Thầy coi sao? Nói coi, nàng ơi tỉnh mà sống sao? Ai tội lỗi cỡ nào, chỉ cần đem đến ta. Ta đặt tay lên đầu, từ ngày quy ngưỡng ta, tất cả tội lỗi ngàn kiếp tiêu diệt hết. Trời trời, hay gì sợ. Là thôi điện cô là thôi không dám coi nữa. Này quá thâm hậu rồi, giờ không dám coi nữa. Cái gì mà thiệt định nó tuyên bố vậy luôn đó. Ai không có phước ta sẽ ban phước cho, ai muốn là hết tội đây thì ta sẽ xóa tội cho. không có gì chỉ nghe. Rồi cái người ta mới hỏi là bây giờ á, là con tu tới khi nào hết tội lỗi, là khi nào mà ta chấp nhận nhận làm đệ tử thì ngày đó hết tội lỗi. Sao hay dữ ta, bởi vì cổ nó hay, hay lắm thầy ơi, hay lắm. Cái gì? Vậy mà nhiều người ta theo quy rần rần, có gì hay lắm, tại hay lắm. Ngày nào mà nhận làm đệ tử thì ngày đó hết tất cả tội lỗi, ngàn đời đều tiêu diệt sạch. Bởi vì còn người nào không có phước làm móng, làm neo, làm ế rồi ha, mùa hè làm ế ha, là ta sẽ ban phước cho, tức là ban xuống, có sẵn là ban xuống. Vậy đó quý vị. Vậy mà có nhiều người theo, hay lắm thầy ơi, làm nghe em tính đâu ghê gớm lắm, cũng coi coi làm sao quý vị. Thật ra nó không phải như vậy. Tại sao không phải như vậy? Nào quý vị, tại vì cái nhân quả trong cuộc đời nó rất là công bằng. Nào quý vị, nó không có ai cầm cục là phước thảy cho mình đâu. Nếu cầm cục phước thảy, Đức Phật dư lòng từ bi để thảy cho chúng sanh này. Nào quý vị, đúng không? Rồi đó, nếu mà tội lỗi ngàn đời của mình mà bây giờ là chỉ cần làm đệ tử chứng minh cái gì là hết ngàn đời tội lỗi không quý vị, thì Đức Phật đã làm rồi. Tại sao lại làm không được? Tội lỗi do đâu? Tội lỗi xuất phát từ trong tâm của mình á. Tâm mình ác tạo thành nghiệp ác, lời nói mình ác tạo thành nghiệp ác, thân mình ác tạo thành nghiệp ác. Tâm mình tức là ý mình á, thiện tạo thành nghiệp thiện, lời nói mình thiện tạo thành nghiệp thiện, lời nói thân mình thiện thì tạo thành nghiệp thiện, thân khẩu ý không thiện không ác thì tạo thành không thiện không ác. Nó có ba cái loại nghiệp, tức là tạo thành sức mạnh dẫn ta đi trong sanh tử luân hồi, và nó trả quả báo lại trong chu trình của nhân quả. Như vậy thì cái nào sanh ở đâu nào quý vị, thì diệt ở đó. Sanh ở trong tâm mình thì diệt trong tâm mình, chứ không thể diệt trong bàn tay của người khác được. Người khác không có khả năng diệt trong tâm của mình. Tại trong tâm mình đó là sự nhận thức của tâm, chứ không phải là cái tâm mình là hình tướng. Nếu mà hình tướng á, nó méo làm lại cho tròn là hình tướng, nhưng mà cái tâm mình nó méo là tất nhiên là lệch lạc về cách nghĩ. Nên Đức Phật đến đây đã thay đổi cho mình cách nghĩ lại cho nó đúng với cái chân lý. Chân lý là gì? Là sự thật của vũ trụ. Mà chúng ta nghĩ theo bản năng, và chúng ta nghĩ theo cái sự vô minh của mình mà thôi. Nghĩ theo cái biết của con người, chứ không phải là biết của pháp giới. Do đó mình nghĩ là theo cái bản năng, tức là cái cơ thể và tâm của mình nó muốn cái gì chúng ta nghĩ theo cái đó. Và nghĩ theo cái nghiệp, tất nhiên cái dòng nghiệp của mình là ai thì nghĩ theo đó. Mà nghiệp do đâu mà sanh ra? Đó không có gì, nghiệp do tất cả các loài chúng sanh sanh ra, tạo thành dùng năng lượng tỏa ra trong vũ trụ, và chính năng lượng đó gặp duyên nó sẽ đập lại chính cái chỗ nơi tỏa ra đó. Nói đây nè, chúng ta rất là đơn giản. Ví dụ như chúng ta la lên mà trong cái hẻm núi, la tiếng mình vọng bao nhiêu thì nó vọng ngược lại bao nhiêu. Ví dụ như mình la là ngu thì nó nói mình lại ngu. Mình la khôn nó lại khôn, nó làm y chang vậy đó. Thì cái dòng năng lượng mình ra, cái từ ngữ mình nói để chúng ta thấy là trên hình tướng thôi, chứ thực tế nó không phải hoàn toàn vậy. Nhưng mà nó đập lại chúng ta lập trên bản chất, có nghĩa là cái này á là mình nói trong hiện tượng, tức là mình nói ra dao động không khí với nhau trở thành một làn sóng. Khi sóng nó gặp cái bức tường, nó sẽ phản xạ âm thanh lại theo một cái chiều mà đối xứng với chiều vuông góc. Theo đối xứng với chiều vuông góc. Như vậy thì cái gì sanh ra ở đâu thì nó diệt đi chỗ đó. Có nghĩa là nó sanh ra ở nơi nào thì nó phải đập đúng chỗ đó thì nó mới tan được ở trong pháp giới. Tại vì trong pháp giới tồn tại trong tánh không của vạn pháp, chứ không phải trong tồn tại trong cái có của một ai đó. Mà nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Tánh không của vạn pháp là năng lực sanh ra và năng lực hủy diệt đi, thì đó là trong tánh không của vạn pháp. Mà Đức Phật dạy đó là Niết Bàn. Chân tâm Phật tánh như lai tàng. Nên khi trong ý mình tạo ra thì nó sẽ có cái đập lại ngược lại với cái tôi, cái ta đó. Cái tôi nào tạo ra thì đập đúng cái bản ngã của cái tôi đó đập lại. Để nó thấy sự trải nghiệm ở trong cuộc đời này. Mình làm điều đó thì thế giới quan xung quanh họ đau khổ như thế nào, họ vui sướng thế nào, thì nó trả lại như đó để cho mình có những cái trải nghiệm của kinh nghiệm mình khi mình tạo tác một hành động ở trong pháp giới. Và đó gọi là luật nhân quả nghiệp báo. Nó đã gọi là luật rồi, không ai có thể chạy được hết. Dạ, không ai có thể vượt qua cái luật đó được. Như vậy thì cái sanh ra ở đâu thì nó diệt đi tại chỗ đó. Như vậy thì đối với tất cả các loài chúng sanh hữu tình, sanh ra đâu? Sanh ra ý. Đức Phật dạy là tác ý là nghiệp kinh tăng nhất a hàm. Nó sanh ra ý thì phải diệt đi tại ý của mình thôi. Mọi cái gì mà muốn diệt đi ở tại ý á thì không có cách nào mà hay hơn á quý vị là cái con đường tu tập hết á. Và con đường tu tập này chính á là công phu tu tập. Nên người mình tu tập á quý vị phải có công phu tu tập để diệt đi tất cả các nghiệp ác từ ở trong tâm mình, làm cho tâm mình sáng ra, làm cho tâm mình nó vượt qua được kiết sử và triền cái, không còn bị trói buộc ở hồng trần và không bị còn bị che tâm nữa, thì nó sẽ trở nên nó có tâm minh và lục thông. Như vậy thì người ta gọi là tiệm tu. Cái thứ hai nữa diệt đi quý vị là đốn ngộ. Đốn ngộ là gì? Khai tâm mở trí xong mình ngộ luôn, là diệt đi liền tại chỗ đó. Nhưng mà mình thì không vậy đâu. Tại sao không có gì? Tại vì mình không có đủ cái năng lực đó. Cái năng lực tu hành nhiều đời nhiều kiếp mình chưa đủ. Mình ví dụ như người ta 100 điểm, mình mới tu có 30 điểm, còn tới 70. Người ta 99 điểm, còn cái cuối cùng khai tâm mở trí, giống như một cái giọt nước làm tràn ly thôi, người ta đốn ngộ liền tại chỗ. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ngài đi đốn củi á, mới nghe một cái chùa tụng cái đoạn kinh trong Kim Cang Bát Nhã: bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài quát nhiên tỏ ngộ. Nó có gì? Và tỏ ngộ khi ngài làm cư sĩ chứ đâu phải làm xuất gia đâu. Ngài đắc đạo khi ngài là cư sĩ Lục Tổ Huệ Năng á. Rồi sau đó ngài mới xin vô chùa, mới đi xuống ở dưới mà nhà bếp với mà có xây gạo á, xây ngoài sao á. Nó có gì? Và cuối cùng á là ngũ tổ hoằng nhẫn truyền y bát cho là Lục Tổ Huệ Năng. Mà Lục Tổ Huệ Năng lúc đó làm cư sĩ mà được truyền y bát. Như vậy thì truyền ngài đã thấu triệt lý của Bát Nhã. Như vậy thì cái tâm của ngài chứng. Còn hình tướng bên ngoài á quý vị thì không bao lâu cả. Do đó ngài đi vô rừng thời gian sau, ngài về chùa đó ngài xuất gia. Nhưng mà ngài đã đắc đạo trước khi xuất gia. Ngài xuất gia để làm gì quý vị? Ngài phù hợp lại cái hình tướng để ngài đi độ đời mà thôi. Do đó ngài đi xuất gia, mà khi ngài đi xuất gia ngài đã đắc rồi đó, Lục Tổ Huệ Năng. Mà bây giờ chúng ta lấy cái gì làm bằng chứng? Cái thân xá lợi của ngài để lại là xá lợi của toàn thân luôn, tới giờ vẫn không hư hoại. Vì vậy hỏi có đắc hay không, có ai làm được không? Có gì ốp xác còn tiêu nữa đó. Còn giờ là thiền sư từ đạo chân, từ đạo tâm của Việt Nam, còn Trung Hoa có ngài Lục Tổ Huệ Năng đó. Có gì là ngài đã đắc pháp khi còn ở thân này. Như vậy thì nghe câu kinh, nghe câu giảng quát nghiên tỏ ngộ của vị ít lắm. Người phải tu nhiều đời nhiều kiếp lắm, đến cái mức độ gần đắc rồi. Nên ta chỉ cần khai nữa, một giọt nước làm tràn ly ra thì là ta đắc. Còn mình thì chưa được. Do đó mà mình phải chuyển hóa cái tâm mình để trở về tâm Phật, trở về tâm thánh. Mình phải có sự công phu tu tập. Công phu tu tập là một cái loại ngược dòng nước. Ví dụ như mình tu, hồi mình không tu á là mình chạy theo dòng đời. Khi mà mình tu tập á quý vị là mình làm ngược lại dòng đời, mình trôi ngược lại dòng đời. Trôi ngược dòng đời ở bên ngoài bằng hình tướng, trôi ngược dòng đời ở trong tâm bằng chuyển hóa Bồ Đề Tâm. Như vậy thì chúng ta có thân và tâm, hai cái đều phải trôi ngược hết. Bây giờ ví dụ nha, cái hình tướng ở phía bên ngoài, người ta mặc đồ mô đen này mô đen nọ, mặc áo chàng, thấy không? Hình tướng bên ngoài người ta ăn thịt con này con nọ, mình ăn chay. Đó, người ta đi vô casino ở Las Vegas, đi ra vô casino, mình đi vô chùa. Cái hình tướng bên ngoài đó, chúng ta đi ngược lại hết. Đi ngược lại với cái ham muốn của thế gian, mình đi ngược lại hình tướng bên ngoài. Còn ở tâm mình á, người ta thích gì? Người ta thích hát karaoke, mình thích tụng kinh. Người ta thích làm ác, mình thích làm thiện. Dần dần trong tâm của mình á, người ta thích vọng động, mình thích thanh tịnh. Người ta thích đó là các pháp ở thế gian này, thích giàu sang phú quý, mình thích làm Phật làm Thánh để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì mình làm ngược lại. Nên khi Thái tử Siddhartha ta ngày thọ cái bát sữa của nàng Sujata, sau khi thọ bát sữa xong á thì ngày quăng cái bát lấy xuống cái dòng suối á. Ngài nói là nếu mà cái ước nguyện của ngài, cái nguyện lực của ngài thành tựu đạo quả Bồ Đề thì cho cái bát này xuống dòng suối sẽ ngược lại, sẽ trôi ngược dòng. Thì lập tức ngài thảy cái bát xuống và cái bát lập tức trôi ngược dòng. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì cái ác á mà đã trôi lại ngược dòng, có nghĩa là thành tựu đạo quả bồ đề, mà ngược lại với thành tựu quả bồ đề á có gì, là nó xuôi dòng. Vậy xuôi đó là xuôi dòng đời. Xuôi dòng đời là cái gì? Là ô nhiễm trong đời, là mình thích cái gì mình chiều theo cái đó, mình thích cái gì mình nghĩ theo cái đó, rồi đó là theo bản năng của mình và theo cái ý của mình thôi. Ý mình có tham sân si mạn nghi ác kiến căn bản phiền não, dạ tùy phiền não. Còn bản năng con người muốn thỏa mãn tất cả các dục vọng ở trong thân của mình đó, đó gọi là bản năng của mình. Bây giờ mình công phu tu tập, mình là làm đi ngược lại với cái dòng đời, mà ngược lại dòng đời á là phải chống lại cái thói quen, đi ngược lại thói quen mình. Mà ai đi ngược lại với thói quen được á thì người đó vượt qua được chính mình. Còn ai không đi qua ngược lại thói quen được thì người đó không vượt qua cái thói quen mình. Vì thói quen mình thì ăn uống mặc nghỉ, ăn mặc ở bệnh. Như vậy cái ăn trước, cái thói quen mình ăn gì? Ăn ngon. Thói quen mình ăn gì? Ăn thịt chúng sanh. Bây giờ đi ngược lại, mình ăn cái gì mình ăn cũng được, miễn sao ăn đủ chất dinh dưỡng sống thôi. Thói quen ăn thịt chúng sanh, giờ mình ăn chay đó. Vì thấy không? Như vậy thì cơ thể nó đâu muốn, phải không? Nó muốn, nhưng có nhiều người ăn nó thèm mặn muốn chết. Có nhiều người ăn sốt ruột muốn chết luôn. Chiều á, nghe cái thọ bắt quan trai xong, ta mới xả giới á. Vừa ra khỏi chuồng, có móc điện thoại điện liền. Út ơi, sáng giờ má thọ giới, ăn chay sốt ruột muốn chết luôn Út ơi. Tao sáng giờ tao ăn chay muốn chết luôn, mà kiếm gì tao chút tao về ăn ơi. Bắt đầu quý vị thấy không, cái thói quen mình làm sao mình chống được cái thói quen đó. Nhưng mà mình phải chống quý vị, cái đó là sự công phu tu tập ở ngoài thân tướng của mình, là mình vượt qua những cái thói quen tầm thường. Thói quen mặc có gì, đâu phải ai cũng mặc áo chàng là được đâu, đâu phải ai cũng mặc đồ tu đi chùa được đâu quý vị. Ta khoái mặc đồ màu đen này, nội á quý vị mặc bộ này còn phải đứng quay trước cái cửa, trước cái tấm kiếng, rồi bận bộ kia quay trước tấm kiếng. Còn giờ á mặc áo chàng á quý vị, thì ta mặc thôi áo chàng nào được ngay ngắn vậy là được rồi. Bây giờ tức là ăn rồi mặc rồi ở. Hồi trước ở cái nhà cao cửa rộng gì ghê gớm lắm á gì, còn bây giờ là ở xa cũng được vậy á. Như vậy thì á là chúng ta ăn mặc ở bệnh. Rồi trước á là chúng ta bệnh á là sợ á là xanh mặt xanh mày, còn giờ bệnh không sao, bệnh chỉ thôi không có gì, không sao cả, thôi á sao cũng được, nó không phải là cái gì ghê gớm. Nên trước á mình quan trọng cái nó lắm, nhưng giờ mình không còn quan trọng nó nữa. Ăn mặc ở bệnh, tất cả tứ sự phía bên ngoài của mình để tồn tại cho sự sống. Nhưng nếu ai còn quan trọng cái đó thì người đó chưa có công phu tu tập của thân mình, chưa chiến thắng được bản thân mình đâu. Mà chưa chiến thắng bản thân mình thì chưa gần thánh đâu. Thánh chiến thắng được bản thân mình. Ví dụ như Thái tử Siddhartha, ngài ăn ngon quen trong hoàng cung mà quý vị lại ngài ăn khất thực. Ngài ăn ai cho gì ăn đấy. Quý vị biết ai cho gì ăn đấy, nó khủng khiếp lắm. Đi ăn, gọi là ăn buffet một bữa đi. Đó, quý vị nó phê luôn. Ai mà không biết ăn buffet nha, đi vô lấy món này món kia, lấy vô cho một tô đi. Đó, quý vị rồi mới thấy cái cảnh của nó, mình ngồi mà ăn. Bị rồi nè. Đi ăn buffet đó, quý vị, nó mắc tiền quá, nên nó mình á lại muốn ăn cho nó lỗ luôn. Vô ăn lỗ. Vô lần đầu tiên á, quý vị nó cho nước nhiều á, tức là uống nước nhiều nó uống à. Thoải mái, uống nước nhiều uống à. Nước chanh, nước gì nè, chỉ là xè vô cái uống đầy chứ mày. Vậy thôi, chơi 2-3 ly luôn, lấy 2-3 ly để bàn uống hồi hết ăn. Trả nhiêu tiền nó uống hồi hết ăn, cái bụng mình có nhiêu đó hả? Uống hồi nè, bữa khôn qua bữa sau, không uống, ăn thôi. Đó, cái gì, ăn đọc cái gì cũng món gấp vô đầy dung lên. Ngồi ăn nó không có ra cái gì hết trơn á, tại vì món này món kia nó trộn lộn nhau, gọi là bá nạp đó. Nó trộn lộn vô đâu còn cái món niêm nữa, cái gì, ăn vô nó rất là khó. Nên là ăn vô không còn ngon nữa, mà không còn ngon thì cái miệng mình nó không tiết ra cái chất tiêu hóa tốt, nước bọt không tiết qua tiêu hóa tốt á. Càng ngon nào á thì nó tiết qua chất tiêu hóa tốt, chừng đó quý vị thì dễ ăn lắm, dễ nuốt lắm. Còn đó ăn phải thủ sẵn cái ly nước uống ực vô, nuốt ăn vô như nước trọng vậy đó, ăn chịu không nổi. Nên đi buffet lần thứ 3 đó quý vị mới có lời. Lại đi vô này trải nghiệm rồi, kinh nghiệm rồi. Nước tí thôi, gật đầu lấy cái dĩa, món nào món hay món thôi, ăn hết lấy món khác, để dĩa đó cho nó dọn vô, ăn khác, chiếc này nó lỗ thiệt rồi đó. Còn hai chiếc đầu mình lỗ. Như vậy thì đi khất thực cũng vậy đó quý vị, các vị tỳ kheo đi khất thực như Đức Phật ngày xưa đi khất thực cũng vậy. Ta ăn cái gì người ta xớt bát cho mình có đó, sụ vô nè, canh nè, kho gì quá trời vô, mà đâu phải ăn liền đầu nóng đâu, đốt phê còn đầu nóng xuống ăn liền, nó không có đâu, để mấy tiếng hồ sao mới ăn, có gì khó ăn dữ lắm. Như vậy nó vượt qua được bản thân chưa? Từ ăn nóng, ăn tươi, ăn thịt, ăn cá, bây giờ ăn cái gì cũng được, miễn sao nuôi được thân này, vượt qua chưa? Ăn rồi mặc, ở bệnh ở dưới gốc cây, ăn mặc cái gì, mặc y phấn tảo, y bá nạp, nó chưa? Vượt qua hết những cái tầm thường của bản thân mình, đi về với con đường thánh là vượt qua dục vọng của bản thân mình kiểm soát lấy nó, cái đó là ngoài tướng, công phu tu tập ngoài tướng. Nếu mà ai làm ngược lại đó quý vị thì người ta không công phu tu tập được ngoài tướng. Ở Việt Nam có cô dì thai 60 tuổi qua 61 tuổi. Nhà có hai mẹ con à, đứa con gái thì mới có chồng bắt vô ở rể. Vậy mà một hai á là đòi cất một cái am, cái cốc phía bên ngoài cái nhà để tu, mà hai chồng làm việc, đi làm từ sáng tới chiều tối mới về, ở nhà có mình mà phải cốc cất riêng một cái cốc. Là ông cái gì? Mà đứa con á thì nó gửi ngân hàng được có 300 triệu, nó về cất cái cốc mà vẽ rập lăng á thì tới 600 triệu, nên nó đâu có tiền đâu mà cất. Có gì trời ơi, giận tao nghỉ tu luôn, tao muốn tu mà tụi bay không muốn tạo điều kiện cho tao tu gì hết trơn, tao nghỉ tu à, bây giờ á bắt đầu á là giận con cái không chịu ăn uống gì trơn, đói gì đó không ăn uống gì chứ, nằm vào đứa con chạy lên chùa, ta thầy má con cái này bệnh nặng dữ lắm, thầy hỏi bệnh gì đó, con muốn tu, muốn có cái cốc mà vẽ tới 600 triệu, giờ á tiền dây ở nhà lấy tiền hết gửi ngân hàng rồi, bây giờ dây thêm ta cũng không cho dây đủ 600 triệu nữa, đó không có gì, là thôi về mời má lên trên chùa, là thôi là nói lên chùa đó, quý thầy sẽ tư vấn cho vụ cái cốc, tư vấn cho vụ cái cốc. Đó là cách này tính sao? Đó trời, thầy con khổ. Con tính là có cái cốc để con tu cho được thanh tịnh. Nên mà mấy đứa con á thì nó bất hiếu lắm. Chỉ có cái cốc cho má nó, ghẻ thì đi làm kỹ sư. Con thì làm ngân hàng. Vậy mà lo không được. Không có gì. Nhỏ làm tháng có 50 triệu bạc, xây sở trên còn đâu dư ra mà nhiều tiền dữ vậy. Cũng mới làm mấy năm thôi. Vậy đó có gì. Thầy nói là dướng rồi, thấy tử giặc ta bỏ hoàng cung còn bây giờ muốn ôm lại phải không? Ông cái gì, ngài bỏ hoàng cung, ngài ra đi, cái hoàng cung còn bỏ nữa không chỉ cất cái cốc. Vâng, ơi tin chưa? Ôi ơi, ở dưới đường tên lửa, đứa con, nó thương mẹ, nó cất cho mẹ cái cốc 6 tỷ. Lót mà đá qua cương không, miếng nào nó mét vuông, miếng lót mà đá qua cương không, cái gì? Không dám đi đâu, chứ vô cái toilet của cổ cái còn vô còn ngon hơn cái nhà của mình. Cái toilet nó sang trọng vậy đó, vô một cái đến là vô mình nhìn cái nhà cái là không bao giờ muốn rời khỏi nhà, nên cổ không đi đâu chứ. Ở nhà không mà tối ngày quý vị lao không? Lao mà đâu phải là lao bình thường đâu. Phải lao mà đứng cặm cây lao, không phải lao mà nằm xuống ngó phải có miếng bụi nào không? Nằm xuống nó mới thấy được. Tức là ra lao rồi ngày là nằm xuống mới nằm sát xuống mới thấy có bụi nào cà, bụi nào cà, nó mới cáo xung quanh nhà có gì. Còn bàn thờ Phật á toàn là tượng của Đài Loan không, nó nhìn thấy cái chuông thôi cũng thấy mê, nhìn cái mỏ thấy mê, phải mỏ ở đây nhìn mỏ thấy mê, cái gì cũng thấy mê chứ không có gì. Bữa đó đó cái có mấy người bạn đạo đi tới mà thăm cổ. Thế chăm á, nghe chăng trời mưa, ta đi trước á, nhìn vô anh lại không thấy bà cốc chủ ở đâu. À, nhìn lại thấy cổ đang lao nhà ở dưới á. Tại vì cái chân ta bước vô thì nó quằn quện, ta bước thì ngoài sau cổ canh cổ lao. Bước ngoài sau canh lao, trời mấy người bạn sốc quá trời là thề, không bao giờ tới đó nữa. Cái gì? Trời ơi, nó bị kẹt, có gì thấy chưa? Nó bị kẹt. Tu đó, cho được thanh tịnh cuối cùng thanh tịnh đâu. Bị chấp tướng, bị kẹt, kiết sử ở trong đó, không dám bỏ đâu, sợ con trộm nó vô. À, không có gì, còn chết đi có gì, còn bỏ lại đó, rồi sao, cái tâm mình sao? Sợ thành ma giữ nhà, chứ đừng nói dẫn sanh Tây Phương, cực lạ. À, không có gì, thành ma giữ nhà, thành cô hồn. Nói thật đó, bị quyến liếng rồi, cái tâm quyến liếng kẹt mà không hay. Đó, vô chọn cái nhà nó đẹp dễ sợ, toilet nó đẹp bếp nó đẹp, nó bóng ao, nói chung là nhìn vô một cái một là đương đương khách sạn 5 sao. Rồi đi đâu nói con tôi có hiếu dễ sợ luôn, nó cất cho tôi ha. Trời, con tôi có hiếu dễ sợ luôn, nó cất cho tôi để cho tôi tu hành. Đó, vì con cái cất cái đó là tại con không biết đạo đó, chỉ biết đạo cất bình thường như đây thôi. Cũng không tệ quá, tệ quá là không che nắng che gió được. Đâu có gì, cất bình thường thôi, cũng đẹp đẽ, nhưng mà mình không có cái giá trị lớn để chi, để tâm mình không có chấp thủ. Khi mình biết đó giá trị quá nhiều tiền ở dùm chấp thủ, mình biết là cái này cất rất là bình thường, không có gì hết. Nó rất là bình thường, không có gì hết. Thấy chưa? Vừa đi tới cái con ở nhà là nó ghéo liền, không có gì. Dây kiết sử là dây của mạng di động, thảy cộng dây là nó kéo, kéo từ đây kéo tới mà đó. Đó, nhảy vô chút xíu nó kéo nữa, kéo gì đó. Đó gọi là kiết sử đó, nhà Phật gọi là kiết sử, có nghĩa là nó bị trói buộc mà mình không hay, cộng dây vô hình nó trói buộc, đó là cộng dây tình cảm, cộng dây mối quan hệ xã hội, đó, dần dần. Nên đó, người ta cũng mà tu tập muốn cắt các cái cộng dây kiết sử đó, đó vì chúng ta có một cách khác để tu tập cắt nhanh nhất, là gọi là công phu tu tập nhanh nhất để cắt các dây kiết sử đó. Như vậy thì cái tướng ở bên ngoài, bây giờ mình đừng kẹt tướng, đừng có kẹt tâm mà chấp tướng phía bên ngoài như vậy. Nên tu cái gì cũng được, chúng ta đừng có kẹt tâm. Kẹt tâm là giờ hồi nãy giờ mình kẹt tâm đó, cái tâm mình bị kẹt ở trong các cái pháp đó. Thái tử xưa người ta ngày xưa bỏ, quý thầy người ta bỏ, tất cả người bỏ thì mình cũng bỏ luôn, là không có kẹt vào tâm. Có nghĩa là cái không có kẹt vào tâm, có nghĩa là những cái đó nó có rồi, tâm mình không bị dính mắc vào trong đó. Nó có gì, chúng ta không có chấp tướng phải cái này, phải thờ cho cái nó đẹp thiệt đẹp hay là gì gì, mang tính chất tương đối thôi. Ví dụ là mình tu mà không có cần đẹp, nên ta lại ta cúng cái tượng đẹp thôi, tôi tu tôi không cần đẹp. Vậy cũng sai luôn, chấp tướng rồi. Có nhiều người vậy đó, có gì đi về núi Sập lên cái am của cô Bảy, thấy mặc áo rách nát hết trơn, tội dễ sợ luôn. Mang cái đôi dép Lào của gì giá khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc, tội Bảy dễ sợ luôn. Nhưng mà sao mà thấy kỳ kỳ, sao dép mới dữ ta, ai nhà đâu Bảy mua dép Lào rồi Bảy cắt 4-5 khúc rồi Bảy mới lấy cái kim Bảy léo lại, Bảy mang rồi cái áo á Bảy giá lỗ cái áo mới cáo mua mày ba giải dụng vậy đó, đầu giá lên đắp lại lỗ bít chứ, như áo vũ tan tành vậy đó. Ai nhà đâu dở ngược bài trái lên nguyên si. Bảy ơi, chấp tướng lắm mày Bảy ơi, tu á phải khổ hạnh. Nên Bảy tu khổ hạnh bằng cách mua đôi dép mới về cắt 3-4 khúc léo lại, mang là mang dép rách để khổ hạnh. Áo mới cáo ở dãy Đài Loan đắp lên lỗ may giống áo giá vuông tròn tùm lum la, mặc lên cái trời thấy hết hồn luôn, là trời sao Bảy tu dữ vậy, Bảy mặc đồ sao mà thấy lắp lỗ tùm lum hết trơn nha, y bá nạp mà thời Đức Phật y bá nạp. Người ta ra nghĩa địa người ta gáp từng miếng vô, ta về ta dòm rồi lại thành y bá nạp. Còn đằng này mua cái áo Đài Loan mới cáo về lắp lỗ vô thành bá nạp để tu khổ hạnh. Mô Phật.